Chúa Tể Chi Vương, chương 939, ra tay lôi đình, góc truyện audio.com, ừng lão, chúng ta đã công phá hai khu vực truyền thừa rồi. Cửu hoàng tử có chút vẻ kích động, thái tử ngụy ấn trong tay tàn mắt ra hào quang bạch kim, trên người hắn mơ hồ lượn lờ vài tia long văn chi khí nhàn nhạt. Trên đường không gặp đàn yêu thú nào, cũng không đụng phải những tiểu đội khác. Cửa khẩu truyền thừa, dưới sự phân tích và tình báo của ưng lão, công phá vô cùng hoàn mỹ. Kinh Khải tận mắt nhìn thấy biểu hiện của ưng lão trên đường đi, càng thêm bội phục đối phương sát đất. Kinh Khải có cảm giác nếu như hắn mạnh hơn một chút thì tốc độ vượt ải có lẽ sẽ nhanh hơn. Bởi vậy, chỉ cần có thời gian rảnh, hắn liền lợi dụng những tài nguyên đạt được để tăng cường thực lực. Không biết hai tiểu đội khác thế nào? Kinh Khải có chút lo lắng. Dù sao thì tiểu đội của hắn cũng có vị ưng lão tiền bối dày dặn kinh nghiệm, tình báo và thực lực cũng không có vấn đề gì có thể bắt bẻ. Tiểu đội của thần cơ tử, nói không chừng thu hoạch còn khá hơn. Ưng lão cũng nói thẳng, mệnh đạo là một thứ không thể khinh thường. Huống hồ thần cơ tử tại phương diện cơ quan bí pháp lại có thành tựu không nhỏ. Lại thêm Tô Thanh Linh và Thạch Vũ Lôi càng phi thường thích hợp phá giải được truyền thừa. Trong những truyền thừa ít bị chú ý thì khả năng gặp phải những tiểu khác cũng thấp hơn. Bởi vậy, tiểu đội của thần cơ tử có lẽ là an toàn nhất. Ngược lại chính là tiểu đội của Triệu Phong. Ưng lão căn cứ vào một vài tin tức tình báo và lời nói của cửu hoàng tử cũng rất tin tưởng vào năng lực của Triệu Phong. Thế nhưng, hắn vẫn không thể nhìn thấu được Triệu Phong. Ta nghĩ Triệu Phong có lẽ không xông vào truyền thừa, có lẽ đi thuần phục yêu thú, đồng dạng cũng có thể đạt được long vận khí, hơn nữa còn có thể gia tăng chiến lực. Kinh Khải trầm tư một lát rồi nói. Tiểu đội mà hắn không xem trọng nhất tự nhiên là tiểu đội của Triệu Phong và Chu Tố Nhi. Nếu thật sự là như vậy thì cũng tốt, một lượng lớn yêu thú trong thí luyện thái tử ở giai đoạn tiếp theo sẽ có tác dụng rất lớn. Mấu chốt chính là Triệu Phong chắc chắn sẽ không thành thật như vậy. Giai đoạn đầu không sử dụng được Chu Tố Nhi, đem nàng giao cho Triệu Phong, quả thật là đã làm khó hắn rồi. Ưng lão lộ ra nụ cười vui vẻ hiếm thấy. Trước mắt còn chưa có thành viên nào sử dụng hộ long ngọc, đây là tình huống tốt nhất mà ưng lão dự đoán. Chỉ cần tiếp tục cẩn thận như vậy thì cửu hoàng tử cũng không phải là không có hy vọng. Bên trong hoàng thiên truyền thừa, Triệu Phong nhàn nhã đi tới, đồng thời vận chuyển mắt trái quan sát khắp bốn phía. Tiểu thế giới truyền thừa này hoàn toàn bất đồng với những tiểu thế giới truyền thừa của thánh chủ sơ thành. Hết thảy mọi thứ ở đây đều khiến cho người khác cảm thấy vô cùng chân thực. Hơn nữa Triệu Phong đã xâm nhập được vài dặm nhưng vẫn như cũ ở trong tiểu thế giới, phía trước có lẽ vẫn còn hơn 10 dặm, thậm chí là vài trăm dặm. Như vậy đủ để chứng minh, Hoàng Thiên Thánh Chủ đã đem quy tắc không gian của mình vận dụng đến tình trạng vô cùng tinh diệu, dung nhập vào bên trong tiểu thế giới. Chỉ tiếc Triệu Phong lại không hiểu gì về áo nghĩa không gian. Ồ, tốc độ chậm hơn rồi. Mắt trái của Triệu Phong liền nhìn thấy tình huống của ba người phía trước. Hình thể của quái vật sa thạch hình người, so với lúc đầu đã lớn hơn vài phần, có lẽ đã từ góc truyện audio.com, nửa bước vương giả tăng lên đến vương giả tiểu thành rồi. Có người, Triệu Phong lập tức biến sắc, mắt trái của hắn chỉ nhìn thấy ở lối vào của Hoàng Thiên truyền thừa xuất hiện bốn đạo nhân ảnh. Bởi vì bị quy tắc của tiểu thế giới ảnh hưởng cho nên dù là mắt trái của Triệu Phong cũng không thể nhìn thấy rõ được người đến là ai. Nhưng có thể từ đội ngũ bốn người mà đoán được, có lẽ đội ngũ của hoàng tử này có số lượng danh ngạch rất nhiều, rất có khả năng là tiểu đội của hoàng tử xếp hạng trước năm. Nếu như vừa rồi là tiểu đội của bát hoàng tử, vậy thì không may rồi. Đã như vậy, xem ra chỉ có thể giải quyết ba người phía trước mà thôi. Ánh mắt Triệu Phong chợt trở nên kiên định, nơi này là truyền thừa của huyền quang cảnh đại thành, hắn cũng không thể dễ dàng từ bỏ được. Hơn nữa khu vực truyền thừa này, đã bị công phá đến tận đây, có lẽ khoảng cách cũng không còn xa nữa. Sau lưng Triệu Phong chợt xuất hiện một đôi xích lôi quang rực dài đến mấy trượng, lập tức tốc độ bạo tăng, hóa thành một đoàn hồng quang, cấp tốc lóe lên. Rầm rầm rầm, Liệt Thiên Bá Quyền, Bá Hoàng Chỉ, lấy Bách Luyện Thánh Chủ làm chủ, còn hai người Cơ Đăng Thiên và Cơ Bạch phụ trợ. Tiểu đội ba người, liền đẩy nhanh tiến độ, nhưng càng đi về phía sau, thực lực của những quái vật sa thạch này, rõ ràng đã tăng lên. Cho dù là ba người bọn họ tiếp tục tiêu hao, nhưng việc đẩy nhanh tốc độ cũng dần trì hoãn lại. Xem ra chúng ta đã khinh thường cái truyền thừa này rồi. Cơ Bạch cao mày nói, những linh sủng mà hắn đã chuẩn bị ở ngoài, hiện nay đã tổn thất một thành. Hơn nữa, mặc dù yêu thú ở đây rất mạnh, nhưng cũng rất khó thuần phục. Nếu như không phải bên cạnh có cường giả trợ giúp, e rằng xác suất thành công rất thấp. Nhưng cũng bởi vậy, mới làm chậm trễ thời gian của tất cả mọi người. cho nên tiểu đội của Bách Luyện Thánh Chủ mới đặt mục tiêu chủ yếu là khu vực truyền thừa. Hết cách rồi, dù sao thì chúng ta cũng không sở trường công kích phương diện vật chất. Cờ Đăng Thiên bất đắc dĩ nói, hiện nay tác dụng mà hắn phát huy được vẫn là thấp nhất. Nếu như hai người bọn họ đều là thành viên chiến đấu hệ vật chất như vậy thì đã sớm công phá khu vực truyền thừa này rồi. Cũng may là sức chiến đấu của Bách Luyện Thánh Chủ rất mạnh, giống như một đạo cuồng màu đen lướt qua, những nơi hắn đi qua, khắp nơi đều là cát đá rơi là tả trên mặt đất. Ồ, đằng sau, Cờ Bạch đột nhiên phát giác có gì đó khác thường, liền quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau có một đạo hào quang đỏ thẫm, mang theo uy thế kinh người, cấp tốc lướt đến. Triệu Phong, thật nhanh, điều này sao có thể? Cờ Bạch khẽ giật mình, tốc độ của Triệu Phong lúc này, thậm chí còn vượt qua cả Bách Luyện Thánh Chủ. Triệu Phong đến rồi, Tào Trương tiền bối, theo kế hoạch làm việc. Cờ Đăng Thiên âm thầm truyền âm. Triệu Phong, ngươi, Cờ Bạch chuẩn bị tiến lên chào hỏi, lại chợt phát hiện có chút không đúng. Tốc độ của Triệu Phong không giảm chút nào, hơn nữa hắn đang cấp tốc lao đến, chân nguyên cường đại dao động chính là dấu hiệu muốn ra tay. Chuyện gì xảy ra, Cờ Bạch thoáng sửng sốt, xem tình huống lúc này thì có lẽ Triệu Phong đang chuẩn bị ra tay với hắn. Đây là tình huống gì? Không ngờ lại hoàn toàn bất đồng so với kế hoạch trong tưởng tượng của hắn. Triệu Phong không, gocchuyenaudio.com, ngờ lại dám chủ động ra tay với hắn. Nhất thời, kế hoạch do ba người bố trí, liền bị phá hỏng, tất cả mọi người đều cảm thấy khó ứng phó. Phản ứng tự vệ đến từ bản năng, khiến Cờ Bạch lập tức khống chế một bộ phận phỉ thúy cự mãng, thay đổi thế công, công kích Triệu Phong. Triệu Phong, ngươi có ý gì? Cờ Bạch giận dữ mắng nhỏ một tiếng. Ha ha, khóe miệng Triệu Phong chợt nhếch lên một tia cười lạnh. Thánh lôi bá quyền, trong lúc phi hành, thân hình Triệu Phong đột nhiên khuếch trương, tách ra một tầng điện văn kim lam sắc hóa thành một đoàn cự quang kim lôi, bay thẳng về phía Cơ Bạch. Trên mặt đất, phỉ thúy cự mãng còn chưa tiếp cận Triệu Phong, đã bị thánh lôi thể phách cường đại chấn áp không ngóc đầu nổi, chỉ có thể nằm phủ phục trên đất không thể nhúc nhích. Làm sao có thể, trên mặt Cơ Bạch tràn ngập vẻ khiếp sợ. Những phỉ thúy cự mãng này, đều là do hắn thu mua, mất rất nhiều công sức tích xúc, mỗi một đầu phỉ thúy cự mãng đều là yêu thú hiếm có tu vi vương giả đại thành, thân thể cực kỳ cường hãn. Lúc này, vậy mà lại không thể đến gần Triệu Phong được. Toàn bộ quá trình, diễn ra trong thời gian không đến hai nhịp hô hấp. Ngay lúc Triệu Phong sắp lao tới, Cơ Bạch vội vàng đưa tay mở ra một cái túi linh sùng. Ầm, ầm, một đầu sơn khâu cự quái, rơi xuống chính giữa cổ đạo, toàn bộ cổ đạo mơ hồ bị ngăn cản, đứng chắn giữa Triệu Phong và Cơ Bạch. Thân hình của đầu sơn khâu cự quái này, có một bộ phận đã tinh thể hóa, hiển nhiên là yêu linh biến dị. Hai tay sơn khâu cự quái hợp lại, đánh thẳng về phía Triệu Phong. Thánh lôi bá quyền, Triệu Phong huy động nắm quyền, đánh ra từng đạo quyền quang kim lôi sắc cực lớn, giống như lôi sơn, cực kỳ bá đạo bể nghễ, đánh thẳng lên sơn khâu cự quái. Ầm, hai cánh tay của sơn khâu cự quái, lập tức bị Triệu Phong đánh cho vỡ nát. Ầm, Triệu Phong lại lần nữa vung nắm quyền, nhắm ngay đầu của sơn khâu cự quái, oanh kích một hồi. Chỉ thấy từng đạo quyền ảnh kim lôi sắc lóe lên, cực kỳ bá đạo bể nghễ. Đồng thời, Triệu Phong còn vận chuyển thánh lôi thể, hóa thành một đạo quang trụ viêm lôi xích bạch giao thoa, từ trên cao ép xuống. Ầm, Cờ Bạch vốn tưởng rằng, khi xuất ra sơn khâu cự quái, Triệu Phong chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng không ngờ chỉ sau một khắc đầu sơn khâu cự quái trước mặt hắn đã nổ tung. Một đạo kim quang xích lôi từ trong cơ thể sơn khâu cự quái bay ra, lao thẳng về phía hắn. Còn chưa đến gần, nhưng uy áp khí lực cường đại và lôi điện dày đặc đã khiến cho sắc mặt của Cơ Bạch trắng bệch. Chưa bao giờ nguy cơ tử vong lại tràn ngập khắp toàn thân như vậy, thân thể Cơ Bạch cứng đờ tại chỗ, không biết phải làm gì. Tiểu bối, ngươi quá càn rỡ rồi. Thanh âm trầm thấp của Bách Luyện Thánh Chủ truyền đến. Vốn dĩ, Bách Luyện Thánh Chủ định theo kế hoạch ban đầu của Cơ Bạch tiếp tục bỏ qua Triệu Phong. Nhưng không ngờ Triệu Phong lại đột nhiên đột kích còn chủ động ra tay. Nhất thời, hắn cũng có chút ngây người, dù sao thì ba người bọn họ cũng mưu đồ vân tầm tiên điệp trong tay Triệu Phong, cho nên đã thương lượng toàn bộ kế sách không để cho Triệu Phong có cơ hội sử dụng hộ long ngọc để chạy trốn. Nhưng lúc này, sinh mệnh Cơ Bạch gặp phải nguy cơ, mặc dù hắn cũng không rõ tại sao sự tình lại biến thành như vậy, nhưng hắn nhất định phải ra tay ngăn cản. Phốc, bách, gocchuyenaudio.com, Luyện Thánh Chủ đạp ra bộ pháp kỳ diệu tựa như một đạo hắc quang, di chuyển đến bên cạnh Cơ Bạch. Liệt Thiên Bá Quyền, một luồng khí thế bạo tạc kèm theo đó là một đạo quang quyền hắc viêm, có xu thế phân thiên liệt địa, lập tức đánh thẳng ra. Hộ thể lôi cương, Triệu Phong dung nhập lực lượng phong lôi vào thánh lôi phách thể, bên ngoài thân thể bỗng nhiên ngưng kết một tầng lôi cháo cổ xưa kim quang rực rỡ, kèm theo đó là từng trận phong lôi nổ vang. ầm ầm ầm, quang quyền hắc diễm vừa đụng lên người Triệu Phong, lại bị hộ thể lôi cương ngăn cản, nhất thời lôi điện oanh tạc, từng vòng hào quang bảo vệ lập tức nổi lên. Không chỉ có vậy, rắc rắc, bên ngoài lôi cháo hộ thể cổ xưa chợt kích xạ ra từng đạo lôi văn rực rỡ, đem quang quyền hắc viêm uy thế ngập trời kia đánh cho rách tả tơi. Triệu Phong đánh giá, Bách Luyện Thánh Chủ hiện nay có thể phát huy được 4 thành thực lực. Dựa vào thánh lôi thể và bí kỹ phòng ngự của mình, vẫn dư sức ngăn cản một kích này. Cái gì, tiểu bối này, Bách Luyện Thánh Chủ giật mình, trên mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Không ngờ Triệu Phong còn tu luyện bí pháp phòng ngự cường đại như vậy, có thể dung hợp lôi cương và lực phách hoàn toàn ngăn cản được một kích của hắn. Điều này sao có thể? Công kích chiến kỹ của thánh chủ, không ngờ lại bị bí kỹ phòng ngự của một tiểu bối hư thần cảnh hậu kỳ ngăn cản hoàn toàn. Tử tinh huyễn vực, sau lưng Cơ Bạch, hai mắt Cơ Đăng Thiên đột nhiên lóe lên một đạo ánh sáng tử tinh mê huyễn, đồng lực linh hồn tuyệt cường liền phóng thẳng tới chỗ Triệu Phong. Chỉ trong chốc lát, xung quanh Triệu Phong, từng bức tường màu tím dâng lên, thiên địa u ám, trên không trung treo một vầng tà nguyệt, xung quanh lượn lờ sương mù màu tím. Thế nhưng, kim đồng của Triệu Phong lại không hề thay đổi, phảng phất như hết thảy mọi thứ chỉ xuất hiện bên cạnh Triệu Phong, nhưng lại không tồn tại trong mắt của hắn vậy. Vì thế của Triệu Phong không hề giảm chút nào, trực tiếp đánh thẳng về phía bức tường cao lớn trước mặt. Ầm, ầm, bức tường màu tím ầm ầm sụp đổ, một tòa lầu các cực lớn, liền hiện ra trước mặt Triệu Phong. Khóe miệng Triệu Phong chợt nhếch lên nụ cười. Ở trước mặt hắn mà thi triển huyễn thuật quả thật là không biết trời cao đất rộng. Người ở bên ngoài nhìn vào thì đây là một tòa lầu các. Nhưng ở trong mắt trái của Triệu Phong thì đây chính là Cơ Bạch. Triệu Phong mang theo lực phách lôi quang kinh thiên, lao thẳng tới. Nhìn Triệu Phong nở nụ cười lao đến, Cơ Bạch lập tức vận chuyển chân nguyên toàn thân. O-O-O-N-G, bên trên hộ long ngọc một cái trận pháp huyền ảo phức tạp tối nghĩa, lập tức khuếch tán ra. Toàn thân Cơ Bạch được bao trùm trong hào quang long văn, thân hình lấp lóe, liền biến mất không thấy gì nữa. Ngươi tự mình qua đây, hay là để ta tiễn ngươi một đoạn? Triệu Phong một kích thất bại, đứng giữa không trung, khóe miệng nhếch lên nụ cười, nhìn về phía Cơ Đăng Thiên. Mà lúc này, Cơ Đăng Thiên vẫn đang còn ngẩn người. Hắn không rõ tại sao huyễn thuật hồn đạo của mình thi triển lên người Triệu Phong, lại không hề có tác dụng gì. Điều này sao có thể? Thân ở bên trong huyễn thuật nhưng vẫn có thể nhìn thấu toàn bộ. Triệu Phong, ngươi chọc giận ta rồi, ta sẽ đích thân chôn vùi ngươi. Ở bên dưới, Bách Luyện Thánh Chủ lộ ra thần sắc phẫn nộ, ánh mắt trở nên thâm trầm, sát cơ. Cốc truyện audio.com, chợt hiện, cách chương.